Gần đây đột nhiên cô lại mê chơi trò này. Cực kỳ thú vị. Hơn nữa còn có thể rèn luyện đầu óc. Vừa vào cửa Tô Trung Thành đã nhìn thấy cô đầu tiên. Cô vẫn như hồi trước. Lúc cười lên vừa dịu dàng đáng yêu. Có một chút hoạt bát. Tóc dài rối tung ở một bên mặt. Tinh xảo như búp bê. Khiến anh ta nhìn mà ngẩn người. Cách chương.